Tôi nhướng mày nhìn về phía gã thần chết. Anh Thò nhún vai và nhe răng cười toe toét. Anh ta không nhìn thấy anh đâu, cũng không thể nghe thấy giọng anh, trừ phi anh muốn. Sau đó anh quay mặt về phía anh Nát, và tôi hiểu rằng anh Nát sẽ không nghe thấy những câu nói tiếp theo đây của anh Thò. Và cho tới khi anh ta chịu mở miệng xin lỗi, em và anh sẽ tiếp tục nói chuyện mà không có anh ta. Anh Nát sững người lại, nhìn thấy ánh mắt của tôi ra chỗ hành lang vắng tanh không một bóng người kia. Khốn kiếp, Thò! Anh thì thào đầy giận dữ. Để yên cho cô ấy. Anh Thò càng được thể ngoác miệng cười to hơn. Như thể hai bọn tôi đang có chung một điều bí mật mà anh Nát không hề biết. Tôi thậm chí còn không chạm vào cô ấy. Anh Nát nghiến răng trong khi tôi đảo tròn hai mắt và quyết định lên tiếng trước khi anh ấy thốt ra những lời mà cả hai chúng tôi sẽ phải ân hận. Hai anh thôi ngay đi. Anh Nát, hãy bình tĩnh lại. Anh Thò, hãy hiện thân ra đi. Nếu không, em mặc kệ hai người ở đây đấy. Anh Nát vẫn im lặng không nói gì, nhưng răng không còn nghiến gần kẹt nữa. Và tôi biết anh Thò đã xuất hiện trước mặt anh ấy, bởi vì thấy anh cao mày nhìn chằm chằm vào mặt hừng chết. Ông đang làm gì ở đây thế? Tôi làm việc ở đây. Anh Thò thong thả tiến về phía trước, chia tay đưa cho tôi cốc nước vẫn còn nóng nguyên. Tôi lập tức cầm lấy cốc nước, không một chút ngần ngừ. Cổ họng tôi đúng là đang đau thật, và một chút nước ấm sẽ khiến cho nó đỡ hơn. Tôi nhấp một ngụm nhỏ và ngạc nhiên khi phát hiện ra nó có vị sô-cô-la nóng hừng quế. Tôi mỉm cười đầy biết ơn. Em thích uống cacao lắm. Anh Thò nhún vai và rút hai tay vào túi quần. Ánh mắt anh ấy thể hiện rõ sự hài lòng. Anh không dám nói là em có thích cà phê hay không, nhưng sô-cô-la thì chắc chắn. Quai hàm anh Nát bảnh ra, tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Đi thôi, Kylie. Tôi gật đầu rồi nhún vai xin lỗi anh Thò. Vâng, em phải về đây. Để gặp bố em à. Gã hờn chết nhe răng cười ranh mảnh, và bao nhiêu công ghi điểm với tôi bằng cốc sô-cô-la nóng vừa rồi đã trở thành công cốc khi anh ta dám xâm phạm vào đời tư cá nhân của tôi. Anh đã theo dõi em đấy à? Cánh cửa bên phải hành lang bật mở, và một cụ già ngồi trên xe lăn được y tá đẩy từ trong ra. Cả hai quay lại nhìn bọn tôi một lát, rồi lẳng lặng đi về phía ngược lại. Để đề phòng bất trắc, anh Thò vẫn hạ giọng và bước tới gần hơn. Không phải theo dõi, mà là lắng nghe. Anh đã kẹt ở đây 12 tiếng một ngày cơ mà. Làm sao có thể giả vờ là không nghe thấy chuyện gì được? Anh đã nghe thấy điều gì? Anh Thò nhìn tôi rồi nhìn anh Nát, sau đó liếc về phía quầy lễ tân ở cuối hành lang, nơi giao nhau giữa hai cái hành lang khác. Anh hất hàm về phía cánh cửa đang đóng im ỉm bên tay trái và ra hiệu cho tôi và anh Nát đi theo vào đó. Thấy tôi đi, anh Nát đành miễn cưỡng đi theo tôi. Anh Thò lịch sự chìa tay, mời em đi trước và nhường đường cho tôi. Nó bị khóa rồi. Tôi đưa tay mở cửa nhưng không sao xoay được nắm cửa. Ôi thế à? Anh Thò biến mất, và chỉ một giây sau cánh cửa được mở ra từ bên trong. Anh ấy đang đứng lù lù trong cái kho vừa nhỏ vừa tối, trên giá chất đầy thuốc, xì lành và các dụng cụ y tế chuyên dụng khác. Tôi ngần ngừ, sợ rằng nhỡ có ai bước vào và bắt gặp tụi tôi trong đó, thần chết có thể nháy mắt biến mất và thoát khỏi mọi rắc rối. Nhưng Miên Xích Hy tụi tôi thì không. Đúng lúc đó, từ đằng xa có tiếng bước chân đang đi về phía tụi tôi. Anh Hát vò đẩy tôi vào trong và đóng cửa lại. Một thứ trở nên tối đen như mực. Nhưng chỉ độ 2 giây sau, tôi đã nghe có tiếng tách một cái, và cái bóng đèn trên đầu tụi tôi lóe sáng. Anh Ad vừa tìm thấy công tắc đèn. Ok, ông có chuyện gì thì nói tẹt ra đi. Anh Ad cao có dục. Tôi không muốn phải giải trình với bố Kylie tại sao tụi tôi lại bị bắt quả tang đột nhập vào cái kho đựng thuốc đã bị cấm khóa kín của bệnh viện đâu. Cũng đúng, Anh Thoa đứng tựa một bên vai vào cái giá ở sau lưng, nhường chỗ cho tôi và anh Nát nhiều nhất có thể. Nhưng giỏi lắm cũng chỉ được độ nửa mét vuông là cùng. Tôi đang đợi một tay bị dao đâm vào ngực ấy à. Tôi đang đợi một tay bị dao đâm vào ngực đấy chứ. Cứ tưởng nhanh và đơn giản, thế mà chỉ mới chạy ra ngoài nghe điện thoại của ông chủ một lát thôi, quay lại đã thấy bác sĩ cứu sống anh ta được 3 lần rồi, bằng cái máy sốc điện gì. Thế là ông tha cho người đó được sống hả? Giọng anh Nát ngạc nhiên không kém. Giọng anh Nát ngạc nhiên không kém gì tôi. Không. Anh ta nhăn mặt lại. Anh ta có tên trong danh sách của tôi mà. Nói tóm lại là sau khi kết thúc xong nạn nhân bị dao đâm đó, anh đi ra sảnh, đang tính uống một cốc cà phê thì nghe thấy tiếng của em. Ánh mắt anh ấy giờ đã chuyển hẳn qua nhìn tôi, hoàn toàn lớ lờ lơ anh Nát đi. Thế là anh đi theo em và trong phòng của bạn em. Công nhận cô bạn ấy trông hơi bị ngon. Anh hãy tránh xa bạn ấy ra. Cũng may tôi đã kịp dừng lại đúng lúc, không buộc miệng nói ra tên của em mà. Tôi đã rút ra được bài học từ trường hợp của bản thân, không nên tiết lộ tên tuổi của bất cứ ai cho thằng chết biết. Mặc dù nếu muốn biết, anh ấy cũng thừa sức tự tìm ra, nhất là khi tên của Emma đã có trong danh sách buổi chiều hôm nay. Anh Thọ đảo tròn hai mắt. Em nghĩ anh là loại thằng chết gì thế? Mà tự dưng đi giết cô ấy thì có gì vui? Để cô ấy yên. Anh Ad quắt mắt nhìn anh Thọ. Chúng ta đi thôi. Nói rồi anh vặn tay nắm cửa và xô cửa đi ra, không cần biết bên ngoài có ai hay không. Hoảng hồn, tôi vội chạy ra theo anh, không cả kịp ngoái lại nhìn xem phản ứng của thần chết. Bọn tôi đi tới gần hết hành lang thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của anh Thọ. Em không muốn biết nội dung của điện thoại đấy à? Giọng anh ấy như đang thì thầm, nhưng tôi có cảm giác anh ấy chỉ đang đứng cách mình có vài phân. Tôi vội dừng lại làm anh Ad cũng đứng gần lại theo. Anh bối rối nhìn tôi và tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng anh Ad không hề nghe thấy cái câu vừa rồi của anh Thọ. Và đáng ra tôi cũng vậy. Cả thằng chết vẫn đang đứng trước cửa nhà kho, cách tụi tôi ít nhất cả chục mét. Có điện thoại của ông chủ anh á? Tôi thử thì thầm hỏi lại xem anh Thọ có nghe thấy tiếng mình không. Cả thằng chết gật đầu, mỉm cười đầy tự mãn. Hắn ta nói gì thế? Anh Ad giận dữ gầm lên. Đi nào anh. Tôi quay đầu nhìn ngang liếc dọc một hồi để chắc là không có ai để ý, rồi kéo tay anh Ad quay ngược trở lại hành lang và đi vào trong cái nhà kho sau lưng anh Thọ. Tại sao bọn em còn phải biết nội dung cuộc điện thoại giữa anh và ông chủ của anh? Tôi mở miệng hỏi to để anh Ad có thể nắm bắt được câu chuyện đang diễn ra. Bởi vì ông ấy có một giả thiết về vụ bắt giữ linh hồn không có trong danh sách. Anh Thọ dựa vào cái giá bên tay trái, nhe răng cười nhăn nhở, để lộ cái lúm đồng tiền bên má phải. Sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ? Giả thiết gì? Anh Nát hỏi. Giờ thì anh ấy đã lại nghe thấy tiếng của anh Thọ. Cái gì cũng có cái giá của nó, hẳn hai người đã hiểu rõ điều đó rồi chứ. Rồi. Tôi sốt ruột gắt lên, mặc kệ cái siết chặt tay của anh Nát. Hãy nói cho tụi em biết điều anh biết, và tụi em sẽ nói cho anh biết điều tụi em biết. Anh Thọ cười phá lên, lấy một cái bộ nhựa từ trên giá xuống và nhìn vào trong, như thể mong đợi sẽ có một con thỏ của ảo thuật gia nhảy ra không bằng. Em nói dối, em thì biết chuyện gì mà nói. Bọn em đã nhìn thấy thần chết khi em ma chết. Tôi nói, và nụ cười trên môi anh Thọ dục tắt. Anh ấy đặt ngay cái bộ trở lại trên giá, và tôi biết mình đã thu hút được sự chú ý của anh. Giờ thì anh bắt đầu nói đi. Tốt hơn hết là hai người nên có nói sự thật. Anh Thọ đưa mắt nhìn tôi và anh Nát cảnh cáo. Tôi đã nói với ông rồi, Kylie không bao giờ nói dối. Anh Nát nói, và tôi không thể không nhận ra rằng anh ấy không hề đả động gì tới bản thân trong câu khẳng định vừa rồi. Anh Thọ ngập ngừng suy nghĩ mất một lúc rồi gật đầu. Ông chủ của tôi là một hần chết lâu năm tên là Levi. Ông ấy đã làm việc công việc này được hơn 150 năm rồi. Anh ấy khoanh hai tay trước ngực, dựa hẳn lưng vào cái giá phía sau. Ông Levi nói chuyện tương tự đã xảy ra khi ông ấy mới trở thành thần chết. Hồi đó mọi thứ chưa được sắp xếp quy củ như bây giờ, và cho tới khi họ phát hiện ra có kẻ đang bắt đi những người không có tên trong danh sách. Hai người có thể tưởng tượng nổi, hồi đó họ vẫn viết tay từng cái tên không? Thì tổng cộng đã có 6 linh hồn bị bắt trong khu vực của ông Levi. Ông đang nói thật đấy à? Anh Ad vòng một tay qua eo tôi, và tôi đã yên cho anh kéo mình sát lại gần. Hay là ông chỉ đang bịa chuyện để gây ấn tượng với Kaylee thế? Anh Thôi quắt mắt hầm hè nhìn anh Ad, nhưng tôi thấy câu hỏi đó của anh hoàn toàn hợp lý. Từng câu từng chữ đều do chính miệng ông Levi kể ra mà. Nếu hai người không tin thì có thể tới trực tiếp hỏi ông ấy. Anh lầm bầm câu gì đó đại loại như là không cần thiết phải làm như thế. Thế tại sao mấy người đó lại chết? Tôi quay trở lại chủ đề chính. Đôi mắt xanh của gã hờn chết lại quay sang tập trung vào tôi, và nấy hạ giọng thì thào đầy bí ẩn. Cái linh hồn của họ đã bị săn trộm. Bị săn trộm ý hả? Tôi nhướng một bên lông mày nhìn anh Nát, như anh ấy chỉ nhún vai, môi mím chặt lại. Tại sao lại có kẻ đi đánh cắp các linh hồn? Câu hỏi rất hay. Anh ta búng tay cái tách. Những linh hồn bị tách ra, rời ra không có mấy hữu dụng trong thế giới này. Anh ấy ngừng lại không nói tiếp, và tự dưng tôi bỗng thấy buồn nôn. Nhưng lại có hữu dụng trong thế giới của cõi M, đúng không? Tôi kết thúc nốt câu nói dở của anh ta, và anh ấy gật đầu, nét mặt hiện rõ sự ấn tượng với kiến thức của một lính mới như tôi. Các linh hồn là một vật hiếm đối với thế giới đó, một món ăn xa xỉ và khó kiếm. Nhu cầu về mặt hàng này rất cao, và thỉnh thoảng trong quá trình vận chuyển lại có một ô hàng bị đập thất lạc dọc đường. Vận chuyển linh hồn ấy ạ? Tôi lạnh hết sống lưng trước ý nghĩ linh hồn con người bị coi như một thứ hàng hóa được mua đi bán lại. Dọc đường từ đâu tới đâu? Anh Át miễn cưỡng trả lời. Từ đây tới nơi họ tái sinh. Ý anh là đầu thai ý ạ? Ừ. Anh Thòi đứng thẳng người dậy và đập đập đầu ra phía sau. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đợt vận chuyển không đến được đích, và những linh hồn ấy không được đi tiếp. Họ sẽ được thay thế bằng những linh hồn mới. Đó là một trong những lý do tại sao đôi khi em sẽ bắt gặp một linh hồn mới toanh. Tôi tự nhắc với bản thân sẽ phải hỏi lại anh ấy xem làm thế nào để phát hiện ra một linh hồn mới. Vậy là những linh hồn bị săn trộm này sẽ bị đưa tới cõi M hả anh? Tôi cần phải làm rõ vấn đề này trước đã. Ý anh là Meredith và Juliet và những người khác đã bị chết, đã bị giết để một loài quái thú nào đó trong cái thế giới hắc ám kia dùng làm bữa ăn đêm bằng linh hồn của họ sao? Tôi bám vội lấy cái giá bên cạnh để giữ thăng bằng. Đầu vẫn chưa hết choáng váng trước những thông tin vừa được nghe từ anh Tho. Đó là giả thuyết của ông Levi. Anh Tho tung một gói gạc tuyệt trùng lên trên không rồi lại bắt lại. Ông ấy nói lần trước khi chuyện này xảy ra, các linh hồn bị đánh cắp để trả nợ cho một tà ma. Tôi gần như không để ý là ngón tay đang bị một cái đinh chọi ra trên giá đâm phải, bởi nó hoảng sợ đang ùn ùn kéo đến trong tôi. Một màn xương dày đặc. Một tà ma ấy hả? Anh Át thở ra đầy khó nhọc. Loài người vẫn thường gọi chúng là quỷ sứ, nhưng thực ra là không chính xác, bởi vì chúng chẳng có liên quan tới bất kỳ một tôn giáo nào hết. Chúng sống bằng nỗi đau đớn và sự hỗn loạn, nhưng chúng không thể rời khỏi cõi M. Ok. Tim tôi đập thình thịch, và tôi nhớ lại hình ảnh mấy sinh vật có hình thù quái dị màu xám xịt mà tôi đã nhìn thấy trong lúc cấn tiếng hét linh hồn cho Emma. Liệu chúng có phải là những tà ma mà anh Tho đã nói tới không? Nhưng mà là trả nợ cho cái gì thế ạ? À? Anh ta nhún vai. Có thể là bất cứ thứ gì, thỉnh thoảng có những giao dịch được thỏa thuận ngầm. Tất nhiên là lén lút rồi. Nhưng ông Levi sẽ giải quyết chuyện ổn thỏa ngay khi tìm ra gã thần chết đã gây ra những vụ này. Anh ấy lại tung gói bông gạc lên cao rồi bắt lấy. Và đó là tất cả những gì anh biết. Thế, cái gã thần chết mà hai người nhìn thấy là thế nào? Anh hãy nói với ông Levi, ông ấy cần tìm là một ả, chứ không một gã, phải một gã. Tôi nhích sang, đứng nép vào người anh Nát và vô tình và phải cái giá phía sau là mấy hộp thuốc rơi xuống lả tả. Là con gái á? Anh Nát trợn tròn mắt. Và tôi gật đầu. Cao, gầy, tóc nâu giận sóng. Anh Nát nói. Ông nghe có thấy quen không? Anh Nát lắc đầu. Nhưng ông Levi biết tất cả các thần chết trong bang, ông ấy sẽ xử lý vụ này. Nói rồi, anh ấy có vẻ hơi ngập ngừng, không biết có nên nói ra nốt phần còn lại không. Nhưng ông ấy nghĩ rằng linh hồn của hai người sẽ bị đánh cắp trước khi ông ấy có thể đưa mọi thứ trở lại hòm kiểm soát. Anh có nghĩ thế không? Tôi cũng không lý giải được tại sao ý kiến của anh Thor lại quan trọng với mình như thế. Anh Thor nhún vai. Anh nghĩ rằng đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi em cứ ngọ ngoại ngón tay trước mõm một con hổ như thế. Bọn em không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cúi xuống nhặt lấy cái hộp mình vừa làm rơi. Ai bảo con hổ đó định ăn thịt người bạn thân nhất của em? Nhưng em lại khác, Kylie Kavanaugh à. Anh Thor thì thầm nói. Và qua nét mặt giận dữ lúc này của anh Nat, tôi biết anh đang không hề nghe thấy mấy câu nói vừa rồi của thần chết, mặc dù vẫn nhìn thấy môi anh ta mấp máy. Đó đáng ra có thể là em, thay vì cô bạn trong đội cổ vũ kia. Hoặc có thể là lần tới, hoặc cũng có thể là cậu ta. Anh Thor đánh mắt sang phía anh Nat, rồi lại quay về nhìn tôi, mặt đầy nghiêm trọng. Hãy để cho ông Levi giải quyết chuyện này. Anh ấy nói tiếp. Nếu em không làm điều đó vì anh, hay thậm chí là vì em, thì cũng hãy vì Nat. Anh xin em đấy. Anh Thor trông sợ hãi thực sự. Và tôi không hiểu còn điều gì có thể khiến một thần chết phải sợ hãi đến như vậy. Vì thế tôi đã gật đầu. Bọn em không dính dáng gì tới mấy chuyện này nữa. Em cũng đã hứa với bác của em rồi. Tôi nắm lấy tay anh Nat và anh to gật đầu. Sau đó anh biến mất, trên tay vẫn cầm gói gạt tiệt trùng. Chỉ còn lại mình tôi với anh Nat trong cái kho chật hẹp.